Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 23 của Oán Linh Làng Quỷ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Gà còn chưa kịp gáy sáng, cô Mừng đã trở dậy. Trung thu năm nay trong thôn xảy ra quá nhiều chuyện. Thầy Lãnh ngỏ ý muốn cúng bái long trọng hơn bình thường để an ủi những vong hồn chết thảm. Người nuôi cổ trùng lâu năm sẽ có linh tính nhanh nhạy hơn người bình thường. Cô Mừng vừa đẩy cửa bước ra ngoài, hơi lạnh của sáng mùa thu ùa vào, quấn theo mùi tử khí. Cô xịt mũi vài cái, đoạn lau mày thầm nghĩ. Có mùi xác chết, lại có cả mùi động vật. Là có cái chuyện gì? Mùi ấy càng lúc càng nồng nặc. Cô mon men đi ra đằng trước để nghe ngóng thì lại chẳng thấy gì. Đúng lúc cô định quay lưng, lại nghe có tiếng trẻ con thất thanh từ đằng xa kêu cứu. Mẹ ơi, có người chết, có người chết. Ôi trời ơi. Cô Mừng không cả kịp suy nghĩ lấy nửa giây, vội vàng chạy đến. Ở trước mắt cô cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, xác người chết nằm la liệt khắp nơi trên con đường mòn chạy dọc thôn. Nghe tiếng hét, nhiều người lớn vội vàng bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy thì ai nấy đều lặng thinh, hỏi ra thì mới biết. Mấy đứa trẻ con dắt trâu ra đồng từ tờ mờ sáng. Khi đi ngang qua lối này, chúng nó thấy thứ gì trước mặt hệt như là người đang nằm ngủ. Đoán chừng có mấy người đàn ông say rượu rồi ngủ quên. Chúng mới mon men đi tới thì phát hiện những người ấy đều chết ráo, có lẽ là chết từ đêm qua. Cơn mưa đêm vội vàng đọng lại thành vũng nước ở bên cạnh mấy cái xác, hòa chung với máu loang lổ trên mặt đất. Mấy khóm hoa xoan rơi lả tả làm nổi bật lớp máu khô đã bầm cả vào. Một người đàn ông bạo gan lại gần lật một cái xác lên. Đám người hoảng hồn giật mình khi thấy ổ bụng của những người này bị vô số những vết cắn chi chít như răng chuột khoét thành cái lỗ. Cô Mừng nghe rõ mồn một có ai đó lắp bắp. Chuột ăn thịt người. Trời ơi, là chuột ăn thịt người. Cả thôn được một phen nhốn nháo. Lũ trẻ nhỏ đứa nào đứa đấy chứng kiến cảnh này đều khóc ré lên vì kinh hãi. Cô Mừng vội vàng chạy đi báo tin cho thầy Lãnh. Vừa hay tin, cậu Vũ đã rôn rôn. Đêm hôm qua cũng có một con chuột mắt đỏ nhảy lên bệ cửa sổ phòng con. Còn chưa kịp định thần thì con chuột đã bị vong hắc mưu đến cào chết. Bác Hợp cũng rùng mình. Vong hắc mưu theo cháu à? Mà khoan đã, chuột làm sao có thể vào được nhà này? Nhà này hơn 20 năm nay làm gì có bóng chuột bọ nào lai vãng, có khi nào là cháu nhìn nhầm không? Vũ khẳng định, không, con không nhìn nhầm đâu. Xác chết của con chuột còn vứt ở đằng sau vườn. Khéo, có khi giờ này vẫn còn chưa biến mất. Rõ ràng là mắt con chuột ấy đỏ rực, hệt như lồng đèn phát ra trong đêm. Dừng một lúc như nhớ ra điều gì, Vũ vội vàng nói tiếp. Thôi đúng rồi. Lúc con chuột chết, con còn nghe tiếng gào thét từ cuối thôn vọng lại, sau đó không thấy gì nữa. Nào ngờ... Cô Mừng và bác Hợp nhìn nhau lo âu. Lúc ấy, ông thầy Lãnh mới nghiêm nghị. Chuyện này không thể vội vàng kết luận được. Phải nhìn tận mắt xác chết của con chuột kỳ lạ ấy thì mới rõ. Vậy là mấy người xúm xít đi ra quanh xác của con chuột. Trận mưa lớn đêm qua làm cho lá cây trong vườn rụng đầy. Bác Hợp nín thở dùng cái gậy tre khều khều tìm kiếm. Dưới lớp lá cây ướt sũng, xác con chuột bây giờ đã trương lên ròi bọ phủ trắng toàn thân nó. Một nửa thân chỉ còn lại bộ xương chưa róc thịt. Lương Vũ hoảng hồn giật mình. Thầy Lãnh cúi xuống nheo mắt đầy nghi hoặc. Quái lạ, mới chết đêm hôm qua, làm sao mà ròi bọ lại ăn đến tận xương như thế này chứ? Không lẽ là... Cô Mừng lắc đầu nói. Con hiểu thầy đang nghĩ gì. con chuột này đích thực là bị bỏ cổ trùng. Bác Hợp mặt tái xanh, bác nhìn thầy Lãnh rồi lại nhìn cô Mừng, gương mặt tỏ vẻ kinh hãi. Cậu Lương Vũ chen ngang, sao lại hạ cổ con chuột này? Chẳng lẽ là bất kỳ loài nào hễ cứ ăn phải cổ trùng là sẽ vong mạng hay sao? Đôi mắt của cô Mừng lóe lên, giọng nói của cô chắc nịch. Cổ trùng có thể hại người bằng nhiều cách. Rất có khả năng là đống chuột cắn người trong làng không phải là vật chủ trực tiếp, mà chỉ đơn giản là vật trung gian gây lên cái chết rất nhanh cho người bị cắn. Hơn nữa, loài chuột là loài sinh đẻ liên tục, chúng sẽ mang cái độc cổ trùng gieo rắc khắp nơi. Nếu như không nhanh chóng tìm ra tường tận, chỉ e rằng... Thầy Lãnh thở dài. Một điều quan trọng nữa là kẻ nào đứng sau chuyện này. Cho dù hắn là ai thì khả năng luyện cổ trùng và bùa ngải của hắn cũng là cao thủ. Tuy rằng ta không ở thôn cổ lâu từ bé, nhưng cũng biết mảnh đất này đầy âm khí nặng nề, bởi nơi đây vốn là hố chôn tập thể. Nhưng nói gì thì nói, người cổ lâu cũng được coi là hiền lành lương thiện, làm sao có thể gây thù chuốc oán với ai để đến nỗi rơi vào thảm cảnh thế này chứ? Không ai đáp lại. Gió thổi ù ù lùa qua đám lá cây trong vườn xào xạc. Tiếng khóc lóc của những người dân ở trong thôn vọng lại, khiến cho rằm trong thô năm ấy trở nên quạnh quẽ tăng tóc. Đám thanh niên trai trắng buồn rầu gỡ những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, rồi treo thay vào đó là những chiếc cờ hiệu báo tang. Người dân khắp nơi được một phen kinh hoàng. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà cả thôn cổ lâu có đến 7 người bị chuột cắn, cả đàn ông lẫn đàn bà. Thói đời vốn lạ, tiếng lành chẳng bao giờ đồn xa, nhưng những câu chuyện dị thường lại có sức sống mãnh liệt. Chẳng mấy chốc cả phủ Long Hưng đều biết tai họa vào đêm trước ngày diễn ra hội đèn lồng. Những cái xác chết còn chưa kịp hạ táng thì bầy chuột mắt đỏ khé lần này lại tấn công bọn trẻ sơ sinh ở trong thôn. Có nhà vợ chồng kia sinh được 2 đứa bé sinh đôi vừa đầy tháng. Chẳng hiểu vì sao mà chuột vào tận giường của 2 đứa, cắn đầu ngón chân út đến bật máu. 2 đứa trẻ con khóc ré lên thảm thiết, người nhà mới bật dậy chạy vào. Người nhà kể lại, lúc xua mấy con chuột ấy ra ngoài, anh chồng có đánh chết vài con, thì phát hiện ra sự lạ. Cây gậy gỗ vừa đập xuống, toàn thân của con chuột nát bét, máu bắn ra tứ tung. Có điều lạ giả là trong nội tạng của con chuột toàn là những giòi bọ lổm ngổm, trắng tinh ghê sợ. Một con quạ từ đâu ngửi thấy mùi máu tanh, ăn chưa trộn, nó hạ xuống mổ con chuột vài nhát. Còn chưa nhuốt được qua cuống họng thì con quạ loạng choạng lăn quay ra mà chết. Người chồng hô hoán cho người dân trong thôn đến xem. Có người tỏ ý là báo việc này lên quan huyện, nhưng kẻ khác lại cho rằng chuyện này quỷ dị, sợ rằng là quan không tin. Hai vợ chồng nhà kia không dám chần chừ lâu, vội vàng ẵm 2 đứa nhỏ bị thương đến nhà của thầy Lãnh. Lại cũng không biết là cụ thể ra sao, họ chỉ đành cẩn thận gói xác chết của lũ chuột và con quạ mang theo cùng. Cũng có rất đông người đi đến hóng chuyện. Vừa nhìn thấy sắc mặt của 2 đứa bé còn đang tím tái dần dần, thầy Lãnh vội vàng sơ cứu cho chúng. Vết thương rất lạ lùng, nhanh chóng mưng mủ, khiến cho bọn trẻ khóc ầm ĩ. Cô Mừng ở bên cạnh lo âu, nếu như cứ theo cách bình thường thì không có tác dụng. Ông thầy Lãnh cau mày. Việc này ta tất có định liệu. Nói đoạn thầy đuổi hết đám người đang xúm đông xúm đỏ xem. Bố mẹ của 2 đứa bé cũng không được phép nán lại. Trong gian phòng thoang thoảng mùi gỗ hương, thầy Lãnh nhìn 2 đứa trẻ run bần bật vì đau. Thầy khẽ xoa đầu chúng, rồi lấy từ trong vạt áo ra một lọ thuốc nhỏ xíu, được bọc trong lớp vải màu hồng. Cô Mừng không nói gì, chỉ vội vàng bảo cậu Vũ giữ chặt lấy 2 đứa bé. Ông thầy Lãnh run run nhỏ một giọt nước sền sệt màu vàng đục vào chỗ chuột cắn. Tức thì vết thương bốc khói, lũ trẻ kêu ré lên. Anh chồng hùng hổ đẩy cửa xông vào. Thầy Lãnh thở dài. Sự đã yên rồi đấy. Nhà anh đem chúng nó về chăm sóc cẩn thận. Không cho ăn đồ tanh nghe chưa. Không được lơ là một phút. Có gì thì phải báo ta ngay nghe chưa. Kể cũng lạ. Từ khi hai đứa trẻ được thầy Lãnh nhỏ cái thứ nước màu vàng đục kỳ quái ấy vào. Gương mặt của chúng nó tím tái. Bây giờ lại trở nên hồng hào. Vợ chồng nhà kia rối rít cảm ơn rồi ẵm con về. Dân trong thôn đều khen rằng là thầy Lãnh y thuật cao minh. Không những có thể chữa cho người điên hồi tỉnh, mà còn có thể chữa cho trẻ nhỏ bị xúc vật cắn suýt vong mạng. Ông thầy Lãnh trong lòng không vui sau khi nói xong vài ba câu xã giao với bà con lối xóm. Thầy mệt mỏi ra hiệu cho bác Hợp đóng cửa sớm. Đoạn thầy quay sang nói nhỏ với Vũ. Giờ sầu ngày hôm nay, con lên Phật đường, chả có chuyện muốn nói còn hay. Thấy vậy trong lòng cậu Vũ khấp khởi, cậu vâng lời ngay. Cả ngày hôm đó cậu sốt ruột, cậu không đoán được là thầy Lãnh sẽ nói gì với mình, càng không biết được câu chuyện sẽ đưa mình đến đâu. Thế nhưng cậu biết được, mấy năm nay thầy Lãnh càng ngày càng sầu muộn. Bức thơ ông Lăng Bộc gửi cho thầy cậu đã đưa từ ngay lần đầu gặp mặt. Chỉ có điều chả bao giờ thấy thầy nhắc đến con quái ở trong đó cả. Trực giác mách bảo cậu Vũ biết rằng thầy Lãnh biết nhiều thứ hơn những gì mà cậu cần biết. Liệu có khi nào thầy đã giáp mặt với tên người Mãn Châu ấy? Tự sâu trong lòng cậu Vũ dấy lên một nỗi nghi ngờ. Có khi nào kẻ gây ra họa ở phủ Long Hưng trước đây lại chính là kẻ đã đứng sau vụ hạ cổ vào loài chuột đem đi cắn người ở thôn Cổ Lâu? Cho đến giờ phút này, điều quan trọng nhất mà cậu Vũ muốn có một câu trả lời chính xác là vì sao lại có kẻ hao tâm tổn trí bày binh bố trận để làm nên âm mưu hại người như vậy. Đúng vậy, động cơ của hắn từ đâu? Càng nghĩ cậu Vũ càng cảm thấy mọi chuyện ăn khớp một cách đáng ngờ, làm cho trong lòng của cậu thấp thỏm, bất an. Suy cho cùng thì trong tay của cậu chẳng có thứ gì để tự vệ. Còn kẻ khuất mặt lại là một cao thủ cổ trùng. Tuy chưa nói đến chuyện rửa oan nghiệt cho cha mẹ, chỉ riêng việc đảm bảo giữ mạng mình còn sống sót đối với cậu Vũ cũng là quá sức. Một thằng thanh niên tuổi chừng vừa tròn 18, làm sao có gì trong tay? Có lẽ thầy Lãnh cũng nghĩ như vậy, cho nên đến giờ phút này mới quyết định nói cho cậu sự thật. Cậu Vũ thở dài, cười buồn một tiếng. Ánh nắng chiếu chênh chách qua khe cửa, làm cho khung cảnh trong làng Cổ Lâu trở nên hiu quạnh. Cậu Vũ lững thững đi trên con đường nhỏ, khắp nơi phủ một màu tăng tóc. Cứ mãi suy nghĩ, cậu không để ý rằng có đôi mắt đang hầm hầm nhìn theo sau. Ánh mắt ấy cứ như nhát dao muốn đoạt mạng cậu. Bảy quạ từ đâu bay tới kêu the thé lên ghê rợn. Bầu trời bắt đầu nổi mưa giông. Hồi 12, hung tinh độc kế. Ở mạn phía bắc Đại Việt, vào lúc đương giữa mùa thu, dường như chẳng bao giờ có mưa bão. Ấy vậy mà năm ấy vào giữa đêm rằm lại xuất hiện giông gió giật mạnh. Bác Hợp vội vàng chạy đi mua thêm một ít dầu đèn. Cô Mừng thì thổi một nồi xôi khúc thật lớn để ăn thay cơm. Thứ rau khúc ấy vốn dĩ không lạ đối với người thôn Cổ Lâu, nhất là vào những ngày mưa lạnh lẽo hay những lúc trở trời rét cắt da cắt thịt. Cậu Vũ ngồi ăn xôi khúc mà chẳng thể nào nuốt nổi. Trong lòng của cậu còn đang mờ mịt vì những suy nghĩ bủa vây. Bác Hợp vừa ăn xôi vừa kể lại câu chuyện đứa cháu ruột của vợ chồng bác hồi còn nhỏ. Chẳng may ăn vài phải viên xôi khúc có chứa con rết ở bên trong. Độc của rết thấm vào đầu lưỡi làm đầu lưỡi con bé tê liệt đến mức á khẩu, chẳng nói năng được gì. Bác Hợp lúc ấy vội vàng bế xốc con bé lên trên tay, chạy ra bến đò để tìm người cứu. Ngày ấy thầy Lãnh chưa về thôn, có lẽ trời thương mà bác gặp người tốt bụng lạ mặt ở trên đò cho một viên thuốc đỏ như máu. Lúc đầu bác cũng nghi ngờ, nhưng người ta có câu thôi thì còn nước còn tát. Bác vội cho đứa cháu gái đang co giật uống thử. Chẳng ngờ viên thuốc vừa trôi khỏi cuống họng, kỳ lạ, đứa cháu gái nằm yên, một lúc sau thì dần tỉnh táo lại. Bác Hợp kể, từ sau ngày ấy, cứ mỗi một lần ăn xôi khúc là kỷ niệm quỷ dị ấy lại tràn về trong tâm trí. Bình thường thì cậu Vũ thích nghe kể chuyện lắm, nhất là những câu chuyện lêu trai, nhuốm đậm mùi ma quỷ. Từ ngày ở trong thôn xảy ra chuyện, nhất là những câu chuyện kinh khủng ấy, người ta không còn tụ tập vào thôn nữa. Vũ bần thần như thể chính bản thân cậu cũng đã mất đi một phần cuộc sống thường ngày. Cơn bão vẫn cứ gào rú ở bên ngoài, hệt như là con thú bị thương đang lồng lộn. Cậu Vũ cứ nằm trằn trọc. Cuối cùng cũng đến giờ hẹn giữa cậu và thầy Lãnh. Cậu Vũ đứng dậy khoác tạm một cái áo giao lĩnh màu xanh đậm, rồi bước chân nhẹ nhẹ lên bậc thang. Phật đường vẫn uy nghiêm, y như là lần đầu cậu tới. Mùi hương trầm tỏa ra nghi ngút, khiến cho trong lòng của cậu Vũ thư thái, cảm giác như dịu lại. Thầy Lãnh đã ngồi ở đó từ bao giờ. Trước mặt ông bày ra một cái bàn gỗ nhỏ, chuyên dùng để bọc bói quẻ dịch. Vừa thấy Vũ, thầy ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Vũ lật đật hành lễ với bức tượng Phật làm bằng gỗ hương thơm ngát, rồi mới lễ phép khấu đầu với cha nuôi. Trước mặt thầy Lãnh là một tập sách cổ, trông tựa như mục nát từ lâu. Vũ còn chưa biết phải nói gì, thầy đã mở lời. Lần đầu tiên con gặp ta, con đưa cho ta phong thư do thầy Lang Bộc đích thân viết. Con có biết trong thơ ấy viết gì không? Vũ lắc đầu. Dạ bẩm thầy, con không biết. Thầy Lãnh không đáp. Thầy dở trước mặt Vũ một cuốn sách, trong ấy ghi vẻn vẹn thủy chung và cả hình vẽ người đàn bà trong quỷ dị. Tim Vũ đập mạnh, cậu thì thầm đầy ngờ vực. Bẩm thầy, đây là... Thầy Lãnh trịnh trọng gật đầu. Đây chính là thứ đã cắn đứt đầu và tứ chi của những cái xác chết vì lũ trên sông Nhị Hà năm xưa. Cũng chính là nó khiến cha mẹ con bị an oan. Thứ kỳ lạ như vậy có tên gọi là thủy trùng. Đôi mắt của Vũ mở trừng trừng, cả người như bốc hỏa. Lần đầu tiên trong đời cậu tiếp cận dần đến chân tướng của sự việc năm đó. Vũ cố gắng trấn tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu để nhìn cho kỹ bức tranh bày ra trước mặt. Thủy trùng có cái đầu là tập hợp của vô số những cái đầu người khác. Miệng nó ngoác ra cong cong như là con cá trê khổng lồ. Trên thân dài như thân rắn của thủy trùng mọc ra vô số tay chân đầy kích cỡ. Già trẻ trai gái khác nhau. Vũ không nhịn được bèn hỏi. Bẩm thầy, bức tranh này... Thầy Lãnh điềm đạm. Ngay khi đọc lá thư của lão Bộc nhờ con chuyển cho ta, ta đoán con quái sống ở sông Nhị Hà này chính là thủy trùng. Loài vật này từ lâu xuất hiện trong dân gian Đại Việt. Người ta kể rằng loài thủy trùng vốn là giống cái sống ở đáy sông. Thức ăn thường ngày của nó chính là vong hồn người chết, nhưng món khoái khẩu nhất là xác người mới chết. Nước lũ càng dâng cao, người chết càng nhiều, thủy trùng sẽ thuận theo ấy mà ngoi lên mặt nước cắn người. Đứa nhỏ con của sư đệ ta cũng chính là bị thủy trùng bắt vong mạng. Trong đầu cậu Vũ như tua lại những hình ảnh đứa con gái bị cụt mất tay chân của thầy Lang Bộc. Một cơn sởn da gà chạy dọc qua sống lưng. Cậu Vũ rùng mình, cau mày. Đích thực là con đã từng nhìn thấy một con vật mình rắn cắn đứt chân của con gái thời Lăng Bộc. Nhưng loài quái này chỉ xuất hiện trong những câu chuyện truyền miệng dân gian. Liệu có đáng tin hay không? Thầy Lãnh mỉm cười. Con không tin cũng là điều dễ hiểu. Loài quái này từ xưa tới nay ít người biết đến. Thời trước, vua Lê Thánh Tông đã từng soạn Kỳ Thư Thánh Tông Di Thảo khi còn đang ở trong Tiềm Đế. Đức vua có thật, sách ghi chép của ngài cũng là có thật. Hà cớ gì những ma quỷ trong đó lại không có thật? Nếu không thì còn nói ta xem, thứ gì có thể cắn đứt đầu một người một cách dễ dàng như vậy? Vũ lặng người, không thể đáp lại được câu gì. Thầy Lãnh hiểu trong lòng của Vũ sợ rằng bản thân không tin sự thật diễn ra. Thế nhưng càng thẳng thắn đối với thực tế bao nhiêu thì cơ hội thắng lại càng nhiều thêm. Thầy thở dài tiếp. Cổ trùng phân chia thành nhiều loại. Phàm những loại cổ trùng như rắn rết, cháy giận đều ở trên cạn, thì cũng có cổ ở dưới nước. Chỉ có điều loài này rất hiếm, chẳng mấy khi gặp được. Khác với loài rắn rết, thủy trùng không do ai nuôi mà tự là loài vật có độc ở dưới nước, vì ăn nhiều oán linh hấp thu mà thành, càng ngày càng độc. Sông Nhị Hà vốn đã từng trải qua nhiều trận binh biến, lại thêm thủy tổ ở đây đặc biệt khắc nghiệt, cho nên mới xuất hiện thủy trùng. Vũ ngờ vực, bẩm thầy, cứ cho là thủy trùng tự xuất hiện ở Nhị Hà, nhưng cũng phải có thứ gì câu dẫn nó chứ. Tả ma ngạ quỷ theo mùi nhang khói về với dương gian, oán hồn theo lời thỉnh của bà Đồng về nhập vào người khác. Chỉ có điều con không hiểu nổi, sông Nhị Hà lớn như thế, trải qua nhiều nơi như thế, tại sao thủy trùng lại chỉ quanh quẩn xuất hiện ở phủ Quốc Oai? Cơn gió đêm thổi ù ù qua khe cửa, tạo thành những tiếng rin rít như tiếng người than khóc. Thầy Lãnh gật gù, có vẻ như là chờ câu này đã lâu. Thầy đồng tình. Đúng vậy. Nếu cổ trùng là do người nuôi thì cần chủ nhân đọc thần chú mới xài khiến được trông. Giống thủy trùng sống hoang dã trong tự nhiên thì đích thực cần phải có mồi mới làm cho chúng hứng thú mà ngoi lên mặt nước được. Thủy trùng vốn là loài phàm ăn. Cho nó ăn ngon một lần thì tức thì nó nghĩ rằng nơi đó sẽ có thức ăn. Không cần con kể, ta cũng biết. Ở phủ Quốc Oai khi ấy ban đầu xuất hiện chỉ là vài cái xác chết dị thường. Sau đó dần dần lại có thêm những cái chết kỳ lạ. Có phải hay không? Đến lúc này, Vũ rôn rôn gật đầu. Quả thật những gì cha nuôi nói đều khớp với câu chuyện ở phủ Quốc Oai một cách lạ lùng. Vũ cảm thấy có vẻ sáng tỏ hơn vài phần, chứ không còn mịt mù như trước. Vậy mồi nhử thủy trùng là... Vũ cau mày. Thú thực ta cũng chỉ nghe thầy ta kể lại. Mồi nhử có phải là tim người, đặc biệt là tim của lũ trẻ con, ít nhất cũng phải cần đến 7 quả. Nếu không đủ thì có thể dùng tim và gan của thanh niên khỏe mạnh. Thầy ta có nói thủy trùng thích ăn tim người, nhưng không phải người nào nó cũng ăn. Chỉ có những ai có con mắt âm dương, tức là nhìn thấy vong hồn như con, mới đủ để làm cho nó thích thú. Chén trà trên tay của Vũ rơi xuống đánh cột. Ông thầy Lãnh không mảy may để tâm. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ xa mịt mù. Thủy trùng ở Phú Quốc Oai, chuột mắt đỏ thôn Cổ Lâu, cái chết của cô Lành, những việc này tuyệt nhiên không phải là ngẫu nhiên. Ta e rằng... Vũ nghe thầy Lãnh nói mà lạnh cả người. Cậu vội vàng ngắt lời. Thầy có thấy dường như là mọi chuyện đang nhắm vào con? Thấy Vũ thẳng thắn, thầy Lãnh cũng không rào trước đón sau. Thầy gật đầu từ tốn. Rất có khả năng là như vậy. Ngay từ ngày đầu gặp con ở hắc điếm của Dạ Xoa, ta đã biết được con tuyệt nhiên không phải là đứa trẻ bình thường. Ta biết cha mẹ đẻ con muốn con đương nhờ một người thân quen ở chốn này. Nhưng cuối cùng con lại ở đây, ở thôn Cổ Lâu này. Không chờ Vũ trả lời, thầy Lãnh tiếp tục. Thu thực, từ khi thằng Khanh chết, ta một lòng muốn báo thù cho con trai ta. Lúc ấy ta chỉ là một thầy lang quèn, làm sao đọ sức với kẻ giết người không chớp mắt như băng cướp của mộ Dạ Xoa. Thế nên ta quyết định nuôi cổ trùng để có thể hạ độc chúng. Cái bình gốm màu đỏ chính là bình nuôi cổ trùng của ta. Mỗi một đêm ta đều ngước mắt lên trời, mong cho ngày đống rắn rết trong bình giết lẫn nhau để ta có được cổ mẫu. Nhưng đúng lúc ta luyện xong thì con đến, con thay ta giải quyết món nợ máu với chúng. Lúc ấy ta đã nghĩ cổ trùng ta nuôi e rằng kiếp này không dùng được. Từ lâu ta vẫn biết con một lòng muốn báo thù cho cha mẹ. Nhưng muốn đối phó với thủy trùng thì chỉ có cổ trùng nhân mạng mới làm được. Ta sai cô Mừng nói cho con biết thứ cổ trùng nhân mạng tàn độc ấy chính là để con thấy khó mà lui. Ây thế mà... Giọng của thầy Lãnh nghẹn lại. Thầy lắc đầu, không dám nhìn vào đôi mắt lúc này đã đỏ lên của Vũ. Mấy năm trời trôi qua êm đẹp, ta tưởng đâu rằng mọi thứ đã lắng xuống, chỉ ít con còn có thể sống một đời an vui. Thế nhưng khi chứng kiến cái chết của người trong thôn, tận mắt nhìn thấy lũ chuột mắt đỏ hại người, rồi cái chết bất đắc kỳ tử của cô Lành, ta hiểu rằng mục tiêu của kẻ nào đó chính là con. Hắn muốn ép con biến mình thành cổ trùng nhân mạng để đấu với hắn. Nếu như con toàn thắng thì con có thể làm chủ đời mình. Còn nếu như thua, con sẽ trở thành cổ trùng chỉ biết giết người theo mệnh lệnh. Ta không đành lòng vì trả thù mà phải đánh đổi như vậy. Kẻ làm cha mẹ như ta, như phụ mẫu thân sinh ra con, không bao giờ muốn. Ông thầy Lãnh che giấu cơn xúc động của mình bằng cách dốc cạn chén trà đã nguội ngắt từ lâu. Lồng ngực của Vũ phập phồng, âm thanh phát ra từ cổ họng mỗi lúc một đanh. Kẻ muốn biến con thành cổ trùng chắc chắn cũng phải tìm kiếm con từ rất lâu. Cha mẹ con có nói, con sinh ra vào đúng ngày Phật diệt, từ bé lại có tuệ nhãn kỳ lạ, có thể thấy những thứ mà người thường không thể thấy. Có lẽ chính vì thế mà con trở thành mục đích của hắn. Người ấy còn có gặp vài lần, lúc thì hắn thập thò bên cửa sổ buồng ngủ của con, lúc thì giả làm người khâm liệm cho con trai của quan tri phủ. Thì ra tất cả chỉ là sự tính toán lâu dài. Thầy Lãnh nghiêm mặt đáp. Con may mắn lắm mới sống được đến ngày hôm nay. Lẽ nào con không biết cha mẹ con và cả ta nữa đều mong cho con yên ổn bình an? Ta cho con biết điều này không phải để dồn con vào đường chết, càng không phải là muốn con thay ta làm cổ trùng nhân mạng. Đơn giản là vì ta coi con đã trưởng thành, những việc ta làm con đều được biết. Nếu không thì ta đã chẳng nói với con chuyện này. Vũ ngước mặt nhìn thẳng vào thầy Lãnh. Đà tạ thầy cho con biết. Con nhất định sẽ cho chuyện quái dị này một cái kết cục cuối cùng. Đến đây thì ông thầy Lãnh cả giận nhìn Vũ. Đừng có làm chuyện dại dột. Ta không muốn đứa con mình nuôi dưỡng bấy lâu lại chết trong thê thảm. Gương mặt của Vũ không mảy may biến sắc. Cậu nói cứng. Lần trước, thầy đã từng cản con một lần. Con chỉ muốn thầy hiểu lòng con. Từ ngày con rời phủ quốc oai đến nay, ý nghĩ rửa sạch thù nhà diệt trừ vạn quỷ chưa bao giờ tắt. Con nhất định phải chiến đấu với gã người Mãn Châu ấy một lần. Nếu không thì khắp nơi sẽ xảy ra thảm cảnh. Việc báo thù là gia sự, nhưng việc giúp dân dẹp loạn lẽ nào lại không quan trọng. Đổi lấy một mình tính mạng của con mà để cho bách tính được an vui thì có lẽ thiệt thòi chả là gì cả. Thầy biết rõ điều này hơn ai hết mà, phải không? Gương mặt của thầy Lãnh càng lúc càng nhợt nhạt, không còn sinh khí. Ở trong lòng Vũ lúc này tựa hồ như đã qua cơn kích động. Cậu không còn sợ hãi, cũng chẳng còn hoang mang như lúc trước. Tim của Vũ đập mạnh, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy trong lòng mình an tĩnh đến như vậy. Từ bao lâu nay, chiến sự binh biến ở khắp nơi, vong hồn tà ma ngạ quỷ cũng vì vậy mà xuất hiện không ít. Thật cũng có, mà giả cũng chả hiếm. Nhớ ngày còn nhỏ, Vũ vẫn thường nghe phụ thân kể chuyện cao biển trấn yểm Đại Việt, cùng cụ tà ao thi triển biết bao nhiêu lần những trận chiến phong thủy. Những trận chiến đó không giống như trận chiến ở chiến trường, mà mất đến hàng tháng, hàng năm, thậm chí là cả hàng chục năm để giải quyết. Phong thủy đã như vậy, những thứ quỷ dị tà ma, cổ trùng, thủy trùng lại càng thêm khó khăn hơn. Chính bản thân Vũ cũng không ngờ rằng lại có ngày mình rơi vào cuộc chiến của những thầy phù thủy nuôi cổ trùng. Chỉ có điều cậu bước vào một cuộc chiến không phải với tư cách của một vu sư hay thầy bùa thầy ngải, mà là một miếng mồi cho gã người Mãn Châu muốn săn cổ trùng nhân mạng. Mãi nói chuyện, cả hai không biết rằng trời đã nhá nhem. Một tiếng gà gáy từ đâu vẳng lại, ban đầu chỉ có một vài tiếng. Gà trong thôn nhất loạt đều đập cánh gáy vang trời, báo hiệu một ngày mới đã đến. Vũ nhìn bức tượng Phật, trong lòng bỗng chốc bình lặng trở lại. Bình minh ló dạng ở trên sa trường. Thầy thuốc giành giật mạng sống của bệnh nhân với tử thần. Nông dân nương theo khí tiết của trời đất mà gieo hạt. Nhân sinh trong thiên hạ, mỗi một người đều có chiến trường của riêng mình. Đạo lý này, kẻ phàm phu có thể hiểu được. Vũ cúi đầu chào thầy Lãnh rồi lui về phòng. Cánh cửa lúc nãy cậu vốn khép hờ, định đẩy cửa để lui, Vũ thoáng thấy có cái bóng người lén lén lút lút. Cậu giật mình quát: "Ai vậy?" Thầy Lãnh theo phản xạ ngước mắt nhìn lên. Vũ nghiêng đầu sang một bên nghe ngóng, chẳng lẽ là ai đó vừa nghe lén cha con cậu nói chuyện. Nghĩ như vậy, Vũ sẵn giọng: "Ai? Ai vừa đứng ở đấy vậy?" Không có tiếng trả lời, đoán chừng là do mình mệt mỏi, nhìn nhầm. Vũ chỉ khẽ quay đầu gật đầu với cha nuôi, rồi đi về phòng. Trước khi rời đi, Vũ còn không quên nói thêm một câu: "Nếu như số kiếp bắt con luyện thành cổ trùng nhân mạng, trở thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu điều đó có thể chấm dứt được điều này, còn thực tình không có gì phải hối tiếc cả. Nếu như có ngày đó, còn mong thầy hãy ủng hộ con." Chưa dứt lời, cậu vội vã quay về. Có lẽ mãi về sau này Vũ mới biết, đêm hôm đó là lần cuối hai cha con cậu có thể được trò chuyện cùng nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, trời đã mưa nặng hạt, mây đen u ám phủ kín, hệt như cái ngày mà Vũ rời khỏi ngọn đồi nhỏ đằng sau thôn Bích Câu. Ông thầy Lãnh đang ngồi nghỉ ở trong phòng, bỗng nhiên nghe có tiếng người đập cửa: "Thầy ơi, thầy Lãnh ơi, thầy ơi." Bác Hợp vội vã khoác áo tơi ra ngoài nghe ngóng. Chừng một lát sau, dẫn vào một người luống tuổi, có vẻ như gia nhân của nhà nào đó. Hỏi ra mới biết người kia vốn là người nhà của quan tri huyện, Chẳng là đêm hôm qua có một người thiếp của quan tri huyện đại nhân không may bị một con chuột cắn vào mu bàn tay. Bây giờ toàn thân đang lên cơn sốt. Điều đáng nói là người thiếp ấy đang có bầu. Đến tháng thứ năm, tri huyện đại nhân vốn dĩ có đến 3-4 bà vợ, nhưng chưa hề có con trai, cho nên trong lòng đặc biệt lo âu. Vội vàng sai người mời thầy Lãnh đến thăm khám, cứu người như cứu hỏa. Thầy Lãnh chẳng kịp hỏi han gì, đành vội vàng đi ngay, theo sau là cổ Vũ và cả cô Mừng. Con đường từ thôn Cổ Lâu lên huyện, lúc ấy cỏ mọc cao quá đầu người, khắp nơi hoang vắng. Nếu như là ngày thường thì còn có thể có vài bóng người lai vãng. Ấy thế nhưng cái tin chuột mắt đỏ ở thôn Cổ Lâu lan ra, lại thêm trời mưa to gió lớn, cho nên chẳng có ai dám ra ngoài đường. Vũ trong lòng lo lắng quay sang hỏi cô Mừng. Thai phụ đang mang bầu đứa trẻ mà lại bị chuột cắn như thế, liệu có sao không cô? Cô Mừng lắc đầu nghi ngại. Khó nói lắm. Nếu như là chuột bình thường cắn thì dễ sinh bệnh dịch hạch hoặc là nhiễm trùng máu đến chết. Còn nếu như là chuột hạ cổ trùng thì... Chiếc xe ngựa đang bon bon băng trên đường thì bất chợt đột ngột dừng lại, khiến cho Vũ suýt ngã nhào. Ông thầy Lãnh vén màn. Có chuyện gì thế? Người nhà tri huyện quay lại thưa. Bẩm thầy, ở phía trước có mấy xác người chết ạ. Cô Lãnh và Vũ nhìn nhau hoang mang. Ông thầy Lãnh thở dài, nhờ Vũ và lão phu xe khiêng mấy cái xác ấy đi. Vũ vừa chạm tay vào cái xác đó vội rụt lại, gương mặt sợ sệt. Bẩm thầy, những người này xác chết đều bị dấu răng chuột cắn tơi tả. Chắc là mới chết từ hôm qua ạ. Thầy Lãnh lắc đầu, giải một ít xô lẻ vào đống thây người rồi đi tiếp. Vừa đi thầy Lãnh vừa thăm dò gia nhân. Chẳng hay vị phu nhân nào của tri huyện bị chuột cắn, tình hình cụ thể như thế nào nhà bác có biết hay không? Người gia nhân vừa đánh xe vừa lau nước mưa bắn liên tiếp vào mặt, vội vã đáp. Dạ bẩm, người bị cắn là bà vợ tư của tri huyện đại nhân ạ. Nghe đâu bà đang ngủ trên võng thì có con chuột từ trong nhà tới cắn ạ. Còn vết thương như thế nào thì quả tình là tôi không biết. Lão gia nhân trả lời, rồi ông vội vã thúc ngựa phóng thật nhanh trong màn mưa rát mặt. Chẳng mấy chốc, đám người thầy Lãnh đã đến tư dinh của tri huyện đại nhân. Vừa nhìn mấy khóm trúc trồng ở trước cửa, hệt như nhà quan tri phủ quốc oai năm nào, trong lòng cậu Vũ chợt nổi lên một dự cảm không thể nói thành lời. Ở trong nhà lúc này đang rất hỗn loạn, mấy cô người hầu chạy tới chạy lui, hết mang nước nóng lại thay khăn chườm máu. Tri huyện đại nhân dường như lo lắng đến phát điên. Còn mấy người đàn bà khác ở trong nhà thì chẳng làm được gì, chỉ đứng một chỗ khóc lóc sụt sùi. Lão gia nhân dẫn thầy Lãnh vào trong thăm bệnh. Bà Tư bụng đã hơi nhú lên vài phần, nằm bất tỉnh. Mù bàn tay đã bắt đầu xuất hiện ròi bò. Thấy dị tượng, thầy Lãnh chỉ kịp thi lễ với quan trên, rồi vội vàng lót một chiếc khăn mỏng, nâng tay phu nhân lên ngang tầm mắt, quan sát cho kỹ. Quan tri huyện đứng ở bên cạnh, gương mặt hoảng sợ đến tái nhợt. Chờ thầy Lãnh thăm bệnh xong, bèn hỏi dồn. Phu nhân tôi có sao không hả thầy? Liệu có ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng không hả thầy? Thầy Lãnh lắc đầu nói. Phu nhân đích thị là bị loài chuột lạ dạo gần đây cắn phải. Những người bị cắn thì vết thương xuất hiện ròi bọ, hệt như người mới chết. Tri huyện đại nhân lo lắng. Nhưng rồi liệu có cứu được đứa bé không? Liệu có qua khỏi hay không? Trên gương mặt của thầy Lãnh có phần bực dọc, dường như đã vơi đi mất mấy phần thiện chí đối với vị quan này. Giọng của thầy trầm xuống. Trong mọi trường hợp, Lãnh tôi sẽ dốc toàn lực để cứu được cả mẹ lẫn con, chứ không riêng gì đứa bé. Biết mình lỡ lời, tri huyện bối rối, vội vàng khách sáo. Dạ vâng, được vậy thì còn gì bằng chăm sự nhờ thầy giúp cho. Thầy Lãnh ra hiệu mời tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại Vũ và cô Mừng hỗ trợ mình ở bên trong. Việc tiếp theo khá đơn giản, Thầy rút ra cái hũ sứ màu trắng có buộc dây đỏ, nhẹ nhàng tra vào vết thương ở trên tay đã bị khoét đi một miếng thịt của tứ phu nhân. Mùi tanh ngòm ngòm bốc lên, mấy con giỏi bọ trên tay rơi lả tả xuống đất. Mặc dù đã từng nhìn thấy thầy Lãnh chữa bệnh bằng nọc rắn cổ trùng, nhưng Vũ vẫn không kiềm chế nổi. Cơn buồn nôn dâng lên đến tận họng. Cô Mừng thấy thế bèn lắc đầu, vỗ nhẹ vào lưng Vũ. Chưa đầy nửa tuần nhang sau, tứ phu nhân đã lờ mờ tỉnh dậy. Tri phủ đại nhân cảm mừng, cảm ơn thầy Lãnh rối rít. Vũ khẽ quan sát nhận thấy gương mặt của mấy người vợ kia thoáng chút căng thẳng. Thầy Lãnh thấy ngữ khí của tri huyện đại nhân đã đôi phần hòa hoãn hơn, bèn nói: Bẩm đại nhân, Thảo Dân chỉ là một thầy lang bình thường, may có bài thuốc tổ tiên truyền lại, cho nên may mắn giúp được tứ phu nhân cầm máu giữ mạng. Chỉ là có chuyện này Thảo Dân không thể không bẩm báo cho rõ ngọn ngành. Tri huyện đại nhân khách khí trả lời: Có chuyện gì? Thầy cứ nói đi ạ. Thầy Lãnh đem chuyện chuột mắt đỏ cắn chết mấy mạng người ra tấu lại với quan trên. Ban đầu quan tri huyện có vẻ không tin, nhưng đến khi thầy mô tả vết chuột cắn trên thân người chết ở thôn Cổ Lâu không khác gì vết thương trên tay tứ phu nhân, bây giờ tri huyện đại nhân mới giật mình kinh hãi. Có chuyện đó hay sao? Những người bị cắn như thế đều chết hết cả hay sao? Bẩm, chết sạch, không còn một ai. Vậy liệu phu nhân ta có... Tri huyện đừng lo, cũng may là vết thương của phu nhân không quá lớn, mấy con giỏi này cũng chỉ mới xuất hiện, cho nên hoàn toàn có thể kiểm soát được. Tri huyện đại nhân thở phào nhẹ nhõm. Vậy phiền Lãnh, thầy Lãnh chăm sóc phu nhân ta dùm, nhất là cái thai trong bụng, còn về cái chuyện người chết ở thôn Cổ Lâu, việc này hệ trọng lắm, ta nhất định sẽ đích thân về tận nơi xem xét. Vậy là từ hôm đó, thầy Lãnh cứ hai ngày một lần lên nhà quan tri huyện thăm bệnh. Cái họa sát thân cũng từ ấy mà ra. Ngay hôm sau, kể từ lần thầy Lãnh lai vãng, quan trên quả thực có cho người xuống tận thôn Cổ Lâu để tận mắt tiếp án. Chỉ có điều số lượng những người bị chuột cắn càng lúc càng nhiều. Người ta đến nhà thầy Lãnh chầu trực xin thuốc. Có người bị chuột ăn nát toét cả một bên tai, giòi bọ lả tả rơi xuống. Có người thì bị chuột khoét cả một bên hốc mắt, máu me hòa lẫn với từng con giòi bò lồm ngồm ở trên người, khiến cho người ta vừa nhìn đã vội vã bưng miệng nôn khan. Đúng là đáng sợ nhất là một người đàn bà mới sinh con ở trong thôn, bầu sữa lúc nào cũng căng tức, đứa con nhỏ bú không xòe. Hôm ấy thị đi tắm, tiện tay vắt sữa thừa nhỏ xuống đất rồi múc nước xối đi. Nào ngờ đêm hôm đó thị đang nằm ngủ, bỗng nhiên thấy bầu ngực của mình đau nhói. Giật mình mở mắt thì gào lên một tiếng. Ở trên người thị có đến 4-5 con chuột đang tranh nhau bầu sữa. Mắt con nào con đấy sáng rực trong đêm. Thị như là phát điên phát dại. Giật mình vội vàng nhảy lên, hết sức bình sinh mà tống lũ chuột xuống. Chồng thị đang ngồi hút thuốc lào ở bên ngoài, nghe tiếng hét bèn nhanh chóng chạy vào. Vừa nhìn thấy tình cảnh trước mặt, dùng cán chổi mà đánh đuổi bầy chuột. Nào ngờ bọn chuột vẫn không sợ, vẫn cố tình bu lại vào thị. Cực chẳng đã, anh ấy mới châm lửa đốt ngọn đuốc, lũ chuột bấy giờ mới chịu rời đi. Kinh hoàng nhất lúc ấy, người chồng vô tình hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ra vườn nhãn ôm tùm, bắt gặp thấy một người đàn ông cạo trọc đầu, tết tóc đuôi sam, vừa dắt theo một cái bóng trắng toát như hồn ma, vừa cười nham nhở. Ngỡ là có ai đó hiếu kỳ nhảy vào vườn nhà mình hóng chuyện, người chồng lầu bầu chửi đồng vài câu. Đúng lúc anh ta khựng lại vì cái bóng trắng toát đang đứng sau lưng người đàn ông, hệt như bóng dáng của cô Lành mới chết không lâu. Anh chồng hoảng quá, lắp ba lắp bắp nói không thành lời. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Đang trong cơn bối rối, anh vô tình ném ngọn đuốc vào đống rơm ở bên hông nhà. Ngọn đuốc bắt lửa cháy phừng phừng, khói ngùn ngụt. Người dân trong thôn mới hò nhau mang nước tới dập. Chẳng mấy chốc, đống rơm chỉ còn lại đen sì. Suy cho cùng thì vụ hỏa hoạn còn con ấy cũng không có đáng gì. Chỉ có điều người ta hốt đống tro tàn đi thì kinh hoàng phát hiện cái hang chuột lớn sát với đụn rơm. Ngọn lửa cháy bừng bừng khi nãy, vô tình làm chắn lối thoát thân của bầy chuột. Cả bầy hơn chục con đều bị thiêu chết. Đuôi con nọ mắc vào con kia, tạo thành một tảng thịt cháy đen. Điều quái dị ở chỗ, từ khóe mắt đỏ lòm lòm của lũ chuột, rơi lả tả ra những con giỏi màu trắng, bò ngoe ngoẩy ở trên mặt đất. Những người chứng kiến nhìn nhau bần thần. Đối với họ, thứ xảy ra trước mắt quả thật quá đỗi quái dị. Chuột bọ rắn rết đối với người nông dân vốn dĩ không còn là lạ. Ấy thế mà sao đám chuột này bên trong lại toàn là giỏi. Người xưa vốn mê tín, chứng kiến cảnh ấy ai ai cũng bảo nhau rằng là có ông thầy bùa ngải nào đó định bụng giết mọi người. Cả thôn cổ lâu đêm ấy thức trắng, quyết tâm phải làm gì đó. Chứ cứ để người trong thôn bị chuột cắn chết thế này thì chả mấy chốc nơi đây trở thành vùng tử địa. Trời vừa sáng, người nhà quan chi huyện đã vội tất tả đến đón thầy Lãnh. Vũ cũng lục tục xin theo. Đêm hôm qua mặc cho dân trong thôn gào thét ầm ĩ, Vũ vẫn ngủ mê mệt. Mà nói ngủ thì cũng không đúng. Chính xác là cậu bị bóng đè. Bóng của cô Lành về ngồi chồm hổm trên chân khiến cho Vũ không thể nào cựa quậy được. Rõ ràng cái bóng người thiếu nữ gầy gò ốm yếu tóc xõa sợi ra một bên. Tử thất khứu có những con nhộng tằm bò lồm ngồm. Không cô Lành thì là ai? Vũ thất kinh. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho cậu không tài nào chịu đựng nổi. Nhất là khi đống nhộng tằm ấy rơi rớt trên người cậu. Vũ lầm bầm niệm Phật trong đầu. Thế nhưng khi vừa mở mắt ra thì cô Lành vẫn ngồi đó. Cảm giác nghẹt thở làm cho cậu muốn ngất xỉu. Còn gió lạnh thổi tung cánh cửa sổ bên cạnh giường. Vũ cố đưa mắt để tìm gã đàn ông người Mãn Châu như một thói quen, thì thấy con hắc miêu kêu lên dữ dội, tựa như là con mèo đang chuẩn bị đánh nhau vậy. Đôi mắt trắng dã của cô Lành nhìn về bên phía bệ cửa sổ. Lúc này từ đâu có bóng con mèo đen đứng xù lông nhìn về hướng giường Vũ nằm. Tiếng mèo vừa dứt cũng là lúc cô Lành biến mất. Toàn thân của Vũ lại trở về cảm giác bình thường. Vũ cứ như vậy nằm trằn trọc đến tận sáng. Cậu nhớ ra khi còn nhỏ, mỗi một lần bị bóng đè lại như rằng sắp sửa có biến cố lớn. Lần thì xác của anh Giản dạt vào trước nhà, lần thì cha mẹ cậu bị hành quyết. Nghĩ đến đó, Vũ bỗng chốc cảm thấy bồn chồn không yên. Lẽ nào lần này chuyện đó lại xảy ra? Vũ đem câu chuyện thì thầm to nhỏ với người cha nuôi. Ông thầy Lãnh nghe xong thì thở dài. Một hồi lâu sau mới đáp. Đêm qua ta gieo quẻ tượng, trong quẻ cũng nói phen này sắp có đại họa. Hôm nay ta xem mạch cho tứ phu nhân xong xuôi sẽ về thôn để chuẩn bị pháp sự cầu an. Mấy năm nay Vũ được thầy dạy xem quẻ dịch bói toán, xem chỉ tay giải mộng. Kinh dịch vốn du nhập vào Việt Nam từ rất sớm. Kỳ tài về quẻ dịch nhất phải kể đến cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Ngay từ thời Tam Quốc, người xem kinh dịch xuất chúng nhất thiên hạ được Tào Tháo hết mực trọng vọng chính là Quản Lộ. Bởi thế nhiều người vẫn thường có câu nói: Bắc có Quản Lộ, Nam có Trạng Trình, là từ đây. Vũ học một biết mười, thầy Lãnh lấy làm hài lòng, chỉ dặn cậu phàm bất đắc dĩ thì mới xem quẻ cho người đời, tránh để tiết lộ thiên cơ. Nghĩ ngợi một lúc, xe ngựa đưa hai cha con đến nhà quan tri huyện từ bao giờ. Trong nhà lúc này sùm tiếng khóc lóc ỉ ôi. Thầy Lãnh biến sắc vội vàng chạy vào, thấy bà Tư nằm ở trên giường đã ngất lịm, gương mặt tím tái trắng bệch như người chết trôi. Thầy Lãnh cả kinh vội vàng bắt mạch, quan tri huyện đứng bên cạnh sốt ruột. Sao rồi hả thầy? Nhà tôi có làm sao không? Thầy lắc đầu. Phu nhân bị động thai. Nhìn mạch tượng lúc này có thể thấy là nhập hỏa công tâm. E rằng là do tức giận hại thân. Chưa hết lời, thầy quay về phía mấy bà vợ đứng đằng sau mà quát. Mấy mụ đàn bà các người lại gây chuyện phải không? Chỉ có các người chứ không ai vào đây cả. Bà cả bà hai vội vàng thanh minh. Duy nhất chỉ có bà ba là gương mặt không bảy may biến sắc, khiến cho Vũ ngạc nhiên. Thầy Lãnh không để ý tới điều này. Thầy cặm cụi kê đơn, dặn con bé gia nhân đun thuốc cho bà Tư theo định lượng. Tất bật một lúc, bà Tư cũng khá hơn vài phần. Đến cuối giờ thìn ngày hôm đó, hai cha con thầy Lãnh mới cáo từ trở về. Trước khi đi, Vũ còn quay lại nhìn bà Tư một lúc. Không hiểu sao bấy giờ cậu cảm thấy như là có tảng đá đè chặt lên lồng ngực, hệt như là bị bóng đè đêm qua. Tiếng quạ réo đâu đây lại vang lên, làm cho buổi chiều ở huyện Cổ Lan càng thêm hiu quạnh. Khi hai cha con trở về, người dân trong thôn đã hò nhau dựng sẵn một đàn tràng ở trước cổng ra vào. Khắp nơi đều trăng đèn lồng màu vàng. Đó đây còn ngửi thấy mùi nhang khói đang bốc lên thoang thoảng. Lấy làm lạ, thầy Lãnh hỏi tham gia thì mới biết là trong thôn quyết định làm pháp sự để đuổi chuột. Cụ trưởng thôn sẽ chủ trì đàn lễ tế, ai cũng phải tham gia. Trạng vạng tối hôm ấy, người dân trong thôn Cổ Lâu đã tề tự đủ cả. Người nào người đấy đều căng thẳng hồi hộp. Bầy chuột mắt đỏ hành hoành dữ dội, không những cắn chết người, mà ngay cả những thứ chắc chắn như tủ gỗ, bàn ghế, bánh xe bò, chúng cũng không tha. Mọi người rì rầm to nhỏ kể cho nhau nghe về những nấm mồ chôn người bị chuột cắn lần trước, nay đã bị đào xới tan tành. Mấy người đàn ông đi soi ếch gần bãi tham ma, nghe tiếng động lạ bèn chạy lại thì mới biết lũ chuột đến đào mộ, mở đường cho mấy con chuột cống theo lối đó mà vào cắn thủng miếng ván gỗ ọp ẹp để chui vào bên trong ăn thịt người chết. Tấm áo niệm quấn quanh xác chết thối rữa bị chúng nó cắn cho vụn nát. Vũ nghe vậy mà cảm thấy đau đớn, lạnh rạch cả sống lưng. Trời đã tối hẳn từ bao giờ, thế nhưng vẫn không thấy cụ đồ trưởng thôn xuất hiện. Một ai đó lên tiếng. Ơ hay, cụ đồ đâu rồi? Hay là ai đi gọi cụ đi, để muộn quá rồi làm sao mà cúng mà bái. Vũ quay qua nhìn cô Mừng và thầy Lãnh, cảm giác bồn chồn sốt ruột càng lúc càng rõ rệt. Thầy Lãnh không nói không rằng, vội vã rảo bước đến nhà cụ. Theo sau là mấy người thanh niên, trong đó có cả Vũ. Trời tối om như mực, tiếng bước chân người dẫm lên sỏi đá rào rào. Gian nhà vắng tanh vắng ngắt không có một ai. Chỉ thấy bộ quần áo thụng mặc khi tế lễ để sẵn trên cái chõng kê ngoài hè. Bất chợt Vũ nhìn thấy có cái bóng trắng toát, quen quen, thất thểu ở sau nhà, ngay chỗ nấm mồ của con rắn ngày trước. Vũ khẽ bảo. Thầy đi theo con. Dường như là có chuyện chẳng lành rồi thầy ơi. Thầy Lãnh vội vã trong đuốc theo sát Vũ tiến về phía sau nhà. Từ chỗ chôn con rắn chỉ cách hơn chục bước chân là đến cái giếng nhỏ nằm khuất ở dưới gốc cây khế. Mọi người trông thấy cái chậu gỗ bày biện ở trên thành giếng y hệt như là có người nào đó vừa tắm. Thế nhưng tuyệt nhiên không có ai hết. Vũ chau mày nghĩ thầm trong bụng. Quái lạ. Rõ ràng là mình vừa nhìn thấy cái bóng của một ông cụ ở đây. Sao bây giờ lại không thấy nữa? Dường như có linh tính mách bảo. Vũ đi phăm phăm đến cái giếng, soi đuốc xuống bên dưới. Mấy người thanh niên trai trắng tò mò đi theo. Vừa nhìn thấy thứ ở dưới giếng thì người ta gào lên kinh hoàng. Có mấy người còn ngã sóng xoài ra đất, miệng á khẩu. Vũ cũng giật mình lùi lại đằng sau mấy bước. Ngay dưới cái giếng sắp cạn khô, cụ Đồ trưởng thôn bị kẻ nào ném xuống, đầu gục xuống gối, toàn thân co quắp như là đứa trẻ con. Thầy Lãnh vội vàng đến xem, nhìn thoáng qua thân hình cụ Đồ. Gương mặt của thầy thất thần, ngẩng lên nhìn Vũ và cô Mừng. Hai người có thấy gì không? Dạ, hình như là ông cụ mặc bộ quần áo màu đỏ ạ. Cô Mừng rụt rè trả lời. Không phải đâu, mà là cụ đồ bị lột da đó. Phải đến hơn một tuần nhang sau, người ta mới lôi được xác cụ Đồ lên. Vừa trông thấy cụ, dân trong thôn đã lặng cả người. Bọn trẻ con khóc ré lên kinh hãi. Kẻ nào đó đã lột lớp da nhăn nheo của cụ, chỉ để lại lớp thịt hồng hồng, trông từ xa thì y như người mặc bộ quần áo bó màu đỏ. Kinh hoàng hơn là phần hạ bộ và đôi mắt của cụ đã bị chuột gặm nát, chỉ còn lại những mảng thịt te tua. Thầy Lãnh mắt đỏ hoe, lắc lắc đầu. Khổ thân cụ, cả đời sống tử tế, sau khi chết lại đến mức độ này. Bác Hợp bạo gan đặt xác cụ ngay ngắn trở lại. Có lẽ chết không lâu. Toàn thân của cụ tại sao lại cứng đờ đờ? Bác Hợp còn phải dùng rượu ấm xoa lên toàn thân mới tạm ổn. Con Hắc Miêu từ lúc theo Vũ đến giờ cứ quanh quẩn dưới chân cậu, có lúc nó nhảy phốc lên ở trên vai. Mặc dù người khác không nhìn thấy nhưng Vũ cũng cảm nhận rõ móng vuốt của nó chạm qua vai cậu y như là một con mèo sống bình thường. Bình thường con Hắc Miêu rất ngoan, ấy thế mà chẳng hiểu vì sao hôm nay nó cứ nhìn chăm chăm về bác Hợp mà gầm gừ. Bác Hợp dường như cũng cảm giác có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình, cho nên tỏ ra lúng túng mất tự nhiên. Vũ đoán là bác vừa khâm liệm cho cụ Đồ, cho nên trên thân toàn tử khí, kích động con Hắc Miêu. Người dân trong thôn chạy đi báo án ngay trong đêm. Có lẽ người ta cũng không hiểu được cái chết của cụ Đồ trưởng thôn là do người hay là do ma quỷ xui khiến. Đành rằng có thể giải thích là ông cụ trượt chân ngã xuống. Thế nhưng mà kẻ nào lại lột da của ông cụ, lại còn cả bầy chuột mắt đỏ cắn nát hạ bộ và khoét mắt của cụ. Chẳng ai có thể ngờ được pháp sự hôm ấy lại chuyển thành đám tang. Trời càng về khuya càng lạnh, thế nhưng cũng chẳng ai dám về nhà. Người ta sợ rằng kẻ sát nhân vẫn ẩn nấp đâu đây, chờ người để đoạt mạng. Quan quân ở trong phủ đã đến nhưng không tìm được manh mối. Viên đội trưởng chỉ đưa ra giả thuyết chung chung rằng là do trời tối, cụ Đồ múc nước không may bị ngã xuống giếng chết thảm. Còn để về việc bộ da bị lột rồi biến mất cùng bầy chuột mắt đỏ thì chẳng ai biết được nội tình. Trong lòng Vũ đoán chắc rằng cụ Đồ rõ ràng là chết oan, nếu không thì cậu đã không nhìn thấy oan hồn vất vưởng của cụ đi đi lại lại như vậy. Vì cụ Đồ sống một mình, không vợ cũng chẳng có con, Cho nên đám ma của cụ do người trong thôn lo liệu. Người dân trong thôn cổ lâu có tục lệ lạ lắm. Hễ rằng ai đó mà bị chết oan tức tưởi thì bắt buộc phải hạ táng vào ban đêm. Bởi lẽ khi ấy âm khí mạnh nhất có thể dẫn hồn người chết trở về hạ giới. Cơn gió lạnh ngắt thổi tới làm tung bay những tán lá vàng rơi lả tả ở trên mặt đất. Màn đêm âm u bị vỡ toang bởi những tiếng khóc ai oán của người trong thôn. Thầy Lãnh, Vũ và cô Mừng, rồi tất cả những người khác đều chia nhau mảnh khăn trắng chít ở trên đầu. Cụ Đồ không có con cái, thế nhưng người làng coi như ai cũng là con cụ. Nấm mồ vừa đắp xong thì cũng là lúc trời tảng sáng. Lúc người dân đang vội ăn bát cháo thì có toán lính ập đến. Ban đầu người ta ngỡ rằng là cái chết của cụ đã có manh mối. Một người hỏi: "Có tin tức gì về vụ án phải không các chú? Chúng tôi lo quá. Chừng nào chưa bắt được kẻ thù ác thì dân làm sao mà ăn ngon ngủ yên được hả các chú?" Đám lính không trả lời, chỉ quát to: "Trong đây, kẻ nào tên là Lãnh?" Người dân trong thôn ngơ ngác nhìn nhau, không có tiếng trả lời. Tên lính lại nói: "Nếu như kẻ nào bao che cho tội phạm sẽ chịu tội chung, tên Lãnh đâu?" Một ông cụ trong thôn gương mặt quắc thước nói: "Thầy Lãnh hạ huyệt cho cụ Đồ xong, đã cùng cậu con trai nuôi của mình về nhà rồi. Thôn chúng tôi từ trước tới giờ sống minh bạch, không có cái chuyện bao che cho ai. Hơn nữa, thầy Lãnh làm gì mà các chú lại bắt người ta?" Đám đàn ông nãy giờ đứng im phăng phắc, nghe ông cụ nói, bèn nhao nhao đồng ý. Toàn lính không nói không rằng túm áo một người thanh niên đang đứng gần đó, bắt phải dẫn đường ngay đến nhà của thầy Lãnh, hỏa bỗng chốc rơi xuống gập dập đầu. Đêm hôm qua sau khi chôn cụ Đồ trưởng thôn về, ruột gan của thầy Lãnh nóng như có lửa đốt. Thầy bấm độn ngón tay, biết được là mình sắp gặp họa sát thân, bèn vội vàng về gọi mọi người trong nhà tập hợp. Cô Mừng, bác Hợp và Vũ lấy làm lạ, nhưng chưa ai kịp nói gì thì thầy Lãnh đã mở lời: "Cái thai của bà vợ Chi Huyền e là không giữ được. Phen này ta không sống được bao lâu nữa." Vừa nghe vậy, ba người còn lại đều không khỏi bàng hoàng. Cô Mừng run run: Sao lại không giữ được? Chẳng phải là hôm đó đã cho bà Tư nhỏ nọc rắn cổ trùng cơ mà. Nếu như không giữ được thì cũng không thể trách chúng ta chứ." Thầy Lãnh ngắt lời: "Quan Tri Huyện là người thế nào? Chẳng lẽ cô còn không cảm thấy hay sao? Đúng là vết thương trên tay bà vợ ấy là do chuột mắt đỏ nó cắn. Nhưng cái thai không giữ được e là có kẻ ghen ghét muốn đoạt mạng mẹ con nên gây ra. Ta chỉ là người bị vạ lây mà thôi." Vũ thắc mắc: "Nếu như vậy thì ta cũng không thể làm ngơ được. Chẳng lẽ thầy lại muốn mang tiếng là kẻ giết thai phụ sao? Chỉ bằng ta cứ để quan điều tra, biết đâu sẽ tìm được ra kẻ chủ mưu đứng sau." Thầy Lãnh lắc đầu cười buồn. Bác Hợp tiếp lời: "Sao thầy chắc là không giữ được cái thai ạ? Rõ ràng là sáng nay thầy đến thăm bệnh vẫn còn bình thường cơ mà." "Tôi bấm đốt ngón tay biết được cái thai đã không còn. Nói chính xác thì mẹ con người ấy mất vào giờ tí đêm qua. Họa này tôi chắc là không qua được 49. Giống hệt như quản lộ thuở xưa vậy." Cô Mừng toan nói thêm điều gì đó, nhưng thầy Lãnh ngắt lời. Thầy chỉ vào hũ vàng: "Thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Thời gian bây giờ không còn nhiều. Nghe ta nói đây, đây là tài sản ta tích lũy cả đời. Chia nhau, Lánh đi một thời gian, ta cũng sẽ trốn lên ngọn núi phía Tây. Nếu như thoát được cái kiếp này thì chúng ta sẽ gặp lại." Cô Mừng nước mắt lưng tròng, bác Hợp mắt đỏ hoe không nói thêm gì. bắt đầu gói vàng vào mấy cái tay nải. Không ai dám phản bác, bởi vì họ biết rằng một khi thầy Lạnh đã quyết định thì không bao giờ thay đổi. Vũ nhìn đống vàng ở trước mắt, trong lòng cảm thấy nghẹn đắng. Cậu nhìn thẳng vào cha nuôi, đoạn bảo: "Thầy ơi, con đi với thầy, có chết thì cùng chết chung." Cô Mừng cũng quả quyết: "Con cũng không đi nữa, con đi theo bác. Con từ bé mồ côi cha mẹ, không có bác." Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Vũ nghiêng đầu nhìn ra ngoài rồi hốt hoảng: "Thôi chết rồi, là quan binh đã tới. Phải đi mau thôi, phải đi mau." Thầy Lãnh vội vàng xách cái tay nải lên vai, nhìn cô Mừng: "Chuyện tôi nhờ cậy cô, cô nhớ kỹ. Đó cũng là tâm nguyện của thằng Vũ." Tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên. Tiếng một người đàn ông gào thét ở bên ngoài: "Phạm Lãnh, mau ra đây. Nếu không đừng trách ta độc ác." Vũ chạy như bay ra chuồng ngựa. Con Đại Phong dường như đã cảm nhận được cơn binh biến đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Hai chân của nó đạp đạp xuống mặt đất, tỏ vẻ nôn nóng, muốn được đi. Trong nháy mắt, bốn người đã leo lên ngựa. Thầy Lãnh dặn dò: "Thằng Vũ và tôi sẽ chạy về hướng cánh rừng phía tây thôn. Gần vực có một hốc đá. Cô Mừng phóng ngựa chạy về hướng đông, bác Hợp thì đi về hướng nam. Ta chia nhau ra để trốn. Nếu như qua được cái nạn này thì sẽ gặp nhau ở con đường mòn gần bờ vực." Bác Hợp im lặng gật đầu, đôi mắt khẽ liếc về phía con hắc miêu ở trên vai Vũ. Thầy Lãnh khẽ huýt sáo. Từ trong bóng tối, một con chó ngao rất lớn phóng thẳng ra, chạy ra cửa để giữ chân toán lính. Cơn gió thổi ù ù, trong chớp mắt khoảng sân sau không còn một bóng người, chỉ có tiếng vó ngựa vang lên ở con đường tối trông ra bìa rừng. Vũ phóng ngay phía sau ngựa của thầy Lãnh. Đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có tiếng gió thổi vun vút xuyên qua đám lá cây, nghe như tiếng người ta than khóc rợn người. Vũ vô tình ngước mắt lên, đột nhiên cậu thấy có một ngôi sao trời nho nhỏ xẹt qua bầu trời rồi biến mất. Chẳng lẽ là họa lớn còn chưa đến? Vũ nổi gai ốc. Trong cơn gió lành lạnh của vùng đất hoang vô rợn ngợp, cậu nghe như tiếng cười của gã người Mãn Châu từ xa vọng về. Hết tập 23. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.